Vạn đạo Long Hoàng, chương 2872, hèn hạ chí tôn động. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chí tôn càn khôn, ta làm thế nào chiếm được, cái này không cần nói cho ngươi, ngươi cũng không có tư cách biết rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Thanh Hương thản nhiên nói, chí tôn thánh tử con mắt hơi chuyển động, bỗng nhiên trong lòng hơi động, hét lớn, ta đã biết, các ngươi khẳng định là vận khí tốt. Đụng phải hành tinh thôn phệ giả nơi táng thân. Đào móc rất nhiều hoàng kim cấp hành tinh thôn phệ giả thi thể. Cho nên mới được nhiều như vậy hành tinh thôn phệ giả đầu lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa các ngươi nhìn, cái này ba cái đầu hình thái khô quát. Tinh khí đã mất đi tạo nhiều thành. Đây nhất định là chết rất nhiều năm hoàng kim hành tinh thôn phệ giả. Cuối cùng, chí tôn thánh tử chỉ ba cái kia biến dị hoàng kim thôn phệ giả đầu lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biến dị hoàng kim thôn phệ giả đầu lâu bởi vì từ đồng quan nguyên nhân. Thoạt nhìn, đích xác giống như là chết rất nhiều năm. Chí tôn thánh tử mà nói, để rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thì ra là thế, không, khẳng định chính là như thế. Bọn họ vận khí tốt, đụng phải mai táng hành tinh cắn nuốt mộ địa. Không sai, bằng không, chí tôn thánh tử đều chỉ có thể săn giết được một cái hoàng kim hành tinh thôn phệ giả. Bọn họ há có thể săn giết được 14 con. Quả thực cùng nói mơ giữa ban ngày một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, ta đoán chừng, bọn họ thanh đồng hành tinh thôn phệ giả, bạch ngân hành tinh thôn phệ giả, cũng là như vậy đến. Vận khí quá tốt rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà Âu Dương Thanh Hương, Khang Trùng, Lưu Khiết sắc mặt của bọn hắn, lại là khó coi xuống tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ai nói chúng ta là gặp hành tinh thôn phệ giả mai táng địa phương? Ta nói cho các ngươi biết, những cái này hành tinh thôn phệ giả cũng là chúng ta tự tay săn giết. Âu Dương Thanh Hương lớn tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, các ngươi tự tay săn giết. Ha ha ha, Âu Dương Thanh Hương, các ngươi có thực lực này. Là ngươi, vẫn là Lục Minh, thật không sợ người khác cười đến rụng răng. Chí tôn càn khôn cười lạnh chào phúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn căn bản không tin tưởng Âu Dương Thanh Hương. Lục Minh bọn họ có thể săn giết nhiều như vậy hành tinh thôn phệ giả. Hừ, vọng thêm suy đoán, chí tôn nguyên lão, có thể tuyên bố số điểm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Thanh Hương lạnh rên một tiếng. Sau đó lại nhìn về phía chí tôn động. Chí tôn động sắc mặt cũng có chút âm trầm. Nhưng là giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể tuyên bố Âu Dương Thanh Hương điểm số. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Thanh Hương, tổng cộng 14 cái hoàng kim thôn phệ giả đầu lâu. 20 cái bạch ngân thôn phệ giả đầu lâu. 101 cái bạch ngân thôn phệ giả đầu lâu. Tổng cộng 801 tích phân. Chí tôn động tuyên bố. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người cảm xúc chập trùng. 801 tích phân. So chí tôn thánh tử trọn vẹn nhiều hơn gần 600 phân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cao hơn điểm số kinh người như vậy, để một lần này chiến đấu trở nên mộc mạc mê ly. Có lẽ Âu Dương Thanh Hương có thể dựa vào một vòng này ưu thế. Lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt rồi, vòng thứ nhất đã kết thúc. Tiếp đó, tiến hành vòng thứ hai. Chí Tôn động thanh âm vang lên. Trong mắt của hắn lấp lóe lấy âm mưu quang mang. Nói, vòng thứ hai rất đơn giản. Chính là các ngươi tam phương. 12 người, cùng một chỗ leo lên chiến đài. Tam phương hỗn chiến. Cuối cùng phương nào lưu tại chiến đài phía trên. Liền phương đó chiến thắng. Người thắng trận một phương. Sẽ là tương lai tông tử. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, để rất nhiều người sắc mặt cũng là sững sờ. Âu Dương Thanh Hương ngoại công, càng là giận dữ, dậm chân mà ra, nói, Chí Tôn động, ngươi đây là ý gì? Vòng thứ hai quy tắc, không ổn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ổn, chỗ nào không ổn, Chí Tôn động cười lạnh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói nhảm, đương nhiên không ổn, cứ như vậy, chẳng khác nào ở vòng thứ hai một trận chiến quyết ra thắng bại. Cái kia vòng thứ nhất tỉ thí, còn có ý nghĩa gì? Trước đó nói, thế nhưng là kết hợp hai đợt tích phân cao, mới là tương lai tông tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Thanh Hương ngoại công lớn tiếng phản bác. Lục Minh, Âu Dương Thanh Hương đám người. Sắc mặt cũng có chút âm trầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí Tôn động cử động lần này là trần trụi thiên vị Chí Tôn Càn Khôn. Hắn là nhìn thấy Chí Tôn Càn Khôn ở vòng thứ nhất tích phân rớt lại phía sau nhiều lắm. Nếu như kết hợp hai đợt tích phân. Chí Tôn Càn Khôn có lẽ sẽ so ra kém Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương. Cho nên mới sẽ dùng loại này quy tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, vòng thứ nhất tỉ thí, liền không có chút ý nghĩa nào. Trước đó nói, là vòng thứ hai áp dụng lôi đài tranh tài hình thức. Kết hợp hai đợt tích phân. Nhưng là, ta cảm thấy như thế mới không ổn. Tương lai tông tử, nhất định phải chiến lực mạnh nhất, chiến lực yếu, bị chọn làm tông tử. Tương lai tiếp trưởng Không Huyền Tông, sẽ chỉ làm Không Huyền Tông càng ngày càng yếu. Chỉ có người mạnh nhất, tương lai mới có thể dẫn đầu Không Huyền Tông trở thành mạnh nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí Tôn động nói, Chí Tôn động, người đây là rảo biển. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Thanh Hương ngoại công gầm thét. Cái gì rảo biển, người phải lấy tích phân tính cũng được. Nhưng là, ở vòng thứ nhất bên trong, Âu Dương Thanh Hương, Lục Minh bọn họ căn bản không phải dựa vào bản thân thực lực săn giết được nhiều tích phân như vậy. Mà là vận khí tốt, chiếm được một cái hành tinh thôn phệ giả nơi chôn cất. Dạng này căn bản không chiếm được khảo nghiệm tác dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nếu như nhất định phải theo tích phân tính, cũng được. Âu Dương Thanh Hương bọn họ vòng thứ nhất tích phân về không? Dạng này mới có ý nghĩa. Chí Tôn động cười lạnh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí Tôn động. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng Thanh Hương bọn họ tích phân là vận khí tốt đến, mà không phải bằng thực lực săn giết. Âu Dương Thanh Hương ngoại công giống to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí Tôn động thực sự hèn hạ. Trước đó Chí Tôn Thánh Tử ngữ khí, chỉ nói là suy đoán Âu Dương Thanh Hương bọn họ là chiếm được hành tinh thôn phệ giả nơi chôn cất. Mà Chí Tôn động. Là trực tiếp khẳng định Lục Minh bọn họ là chiếm được hành tinh thôn phệ giả nơi chôn cất. Căn bản không phải dựa vào bản thân thực lực. Một lời bác bỏ Lục Minh bọn hắn thành tích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Thanh Hương, Khang Trùng, Lưu Khiết ba người. Trên mặt đều lộ ra nộ ý bằng thực lực săn giết. Ha ha ha, muốn săn giết 14 con hoàng kim hành tinh thôn phệ giả. Bọn họ có thể làm được. Ngươi thực sẽ cho mình trên mặt thiếp vàng. Bọn họ nếu là dựa vào thực lực chân thật, có thể săn giết 14 con hoàng kim được hành tinh thôn phệ giả. Ta Chí Tôn Động ba chữ viết ngược lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí Tôn Động cười lạnh liên tục. Ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Thanh Hương ngoại công giận dữ, nhưng là cũng không thể nói gì hơn. Kỳ thật, trong lòng hắn cũng cảm thấy, Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương bọn họ cũng là chiếm được hành tinh thôn phệ giả nơi chôn cất. Cho nên trong lúc nhất thời, hắn cũng là không cách nào phản bác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tán thành Chí Tôn Nguyên lão đề nghị. Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía người nói chuyện. Ân, là Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thế mà tán thành Chí Tôn Nguyên lão ý kiến. Hắn đoán chừng cũng là bản thân trột dạ, biết rõ tích phân đến bất chính, cho nên mới đáp ứng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khẳng định như thế, hơn nữa ta đoán chừng, hắn là không dám đắc tội Chí Tôn Thánh Tử cùng Chí Tôn Nguyên lão. Rất nhiều người suy đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời mới vừa nói người, tự nhiên là Lục Minh. Người đồng ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí Tôn Động ánh mắt cũng nhìn về phía Lục Minh. Nói thật, hắn cũng hơi kinh ngạc. Lục Minh lại có thể sẽ đồng ý, không sai. Ta đồng ý, ta cảm thấy Chí Tôn Nguyên lão nói có đạo lý. Nếu là tông tử chiến đấu, nên dựa vào thực lực nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mỉm cười nói. Lục Minh, ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Thanh Hương lộ ra lo lắng, vội vàng cho Lục Minh truyền âm. Nếu như dựa theo Chí Tôn Động biện pháp, như vậy bọn họ ở vòng thứ nhất thiết lập ưu thế liền hoàn toàn vô dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.